Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2380, độc hành. Lâm Phong tồn tại, đem huyết thánh hai người bạo phát chiến đấu cũng đánh vỡ. Bọn họ đột ngột gian cũng dừng tay, ánh mắt tất cả đều rét lạnh nhìn quét Lâm Phong. Người giết chết người của ta, cùng huyết thánh chiến đấu người chính là một phóng đãng lão giả. Dâu dài, mày rậm, rất là uy nghiêm, am hiểu kim hệ lực lượng, đăng phong tạo cực, công kích mạnh mẽ, phòng ngự khó chơi, chỉ có tốc độ thiên nhược, thẳng đến áp chế huyết thánh tại chiến đấu. Nếu không có là Lâm Phong xuất hiện mời hắn phân tâm, muốn cứu viện người hắn, huyết thánh chỉ sợ đã lạc bị thua. Lâm Phong đứng tại trong hư không, đối với hai người hỏi. Chín đại địa vực lẫn nhau xâm lấn đoạt lấy, là vì cái gì? Cá nhân công huân, lại có tác dụng gì? Ngoặc kép, ngươi muốn biết, ta liền nói cho ngươi. Chín đại địa vực cho nhau xâm lấn đoạt lấy, là vì tích lũy cũng đủ công huân. Hỏa chi mộ nếu là ở trong chiến tranh triển áp đối thủ, cướp lấy đến công huân tích lũy đến trình độ nhất định, mấy cái này công huân có thể hội tụ thành vì thần chi di tích. Còn cá nhân công huân, nghe nói, đường người cá nhân công huân đạt tới một cái chỉ sợ giá trị. Có thể một mình tìm được thần linh chỉ dẫn, mày rậm lão giả đối với Lâm Phong đạo. Thần tích, thần mộ trong mọi người, cũng tin tưởng rằng có thần tích tồn tại. Lâm Phong ánh mắt ngưng hạ, chỉ nghe lão giả lại nói. Thần mộ trong, thần linh định ra quy tắc, đồng cấp những người khác tru sát đối thủ, tìm được công huân mới là nhiều nhất. Này là chúng ta kim chi mộ mặc dù ổn chiếm thượng phong thời điểm, cũng sẽ không lấy thánh nhân đối phó đế cảnh người. Như vậy, tìm được công huân quá ít, xa không bằng mời chúng ta đế cảnh nhân vật, giết chết hỏa chi mộ đế cảnh nhân vật. Nói cách khác, vừa rồi ngươi mặc dù giết chết rất nhiều người, nhưng là căn bản không thể vì hỏa chi mộ tích lũy bao nhiêu công huân. Đều là lãng phí, ngươi tàn sát đế cảnh người, đã là làm trái với thần mộ quy tắc. Quy tắc, thần linh, chẳng lẽ cho ngươi chỉ dẫn không thành? Ta vì sao không có tìm được chỉ dẫn? Lâm Phong cười lạnh, hừ, chỉ cần tại thần mộ trong nán lại lâu, tự nhiên tự sẽ biết. Này cũng là vì cân bằng, phòng ngừa cao cảnh giới cường giả bốn phía giết hại thấp cảnh giới người. Có loại này quy củ mới có thể cân bằng. Mặc dù là này rất mạnh thánh cảnh tồn tại, bọn họ cũng sẽ không đi đối phương địa vực giết hại. Một khi như vậy, đối phương địa vực cường giả sẽ giết bằng được. Như vậy sẽ làm cho thần mộ người diệt sạch, càng đừng nghĩ xuất hiện thần chi di tích. Lão giả hừ lạnh một tiếng, thần mộ trong chín đại chí tôn cường giả, bọn họ mặc dù thân là chúa tể, nhưng là từ không xuất thủ, chính là mời thần mộ dựa theo quy tắc vận chuyển. Lâm Phong, trong chiến tranh thánh nhân đích xác cực nhỏ đối đế cảnh nhân vật xuất thủ, cho nên đế cảnh người kỳ thật mới là chân chính vật hy sinh, nhân vì bọn họ số lượng là nhiều nhất. Dựa theo hắn theo như lời quy tắc, muốn mở ra di tích, nhất định phải giết chết cũng đủ đế cảnh nhân vật. Thánh nhân rất ít, tới rồi thánh chi cấp bậc, muốn nương dựa giết hại cùng thế hệ người lại tích lũy cá nhân công huân, rất khó, càng cao tầng thứ, khó khăn càng lớn. Lâm Di đối với Lâm Phong đưa tin đạo. Lâm Phong, hắn càng ngày càng tin tưởng rằng thần linh khả năng thật sự tồn tại. Như vậy quy tắc phi thường cân bằng, đế cảnh người là vật hy sinh, mà chín đại chí tôn, bọn họ nắm trong tay hết thảy, nhưng từ không xuất thủ, nhân vì bọn họ đồng cảnh giới người căn bản là không có vài cái. Một người mặc dù có thể toàn bộ giết chết những người khác, cũng vô dụng, vì thế chỉ có đợi chính mình một phương người đi đoạt lấy tích lũy cũng đủ nhiều hơn công huân. Một khi thần chi di tích xuất hiện, bọn họ mới là thu lợi phương. Cảnh giới của ngươi, nếu cùng chúng ta giống nhau, là tiểu thành thánh vương, giết chết này mọi người, đoạt lấy công huân, cũng cực nhỏ, làm trái với giữ tại quy tắc. Ngươi đáng chết. Lão giả cùng huyết thánh cũng ẩn ẩn hướng tới Lâm Phong phóng thích khủng bố khí. Tức, chuẩn bị trước Chu Lâm Phong. Rất ít, Lâm Phong lộ ra một chút hồ nghi vẻ. Hắn giết chết thánh cảnh người lúc, cảm giác cổ lực lượng kia có chút khổng lồ. Kia cũng kêu thiếu sao? Thần linh chế định quy tắc. Như vậy hắn tại phiến này quy tắc trong, là thuộc loại cái gì cảnh giới? Chúa tể cảnh trung kỳ, nếu là lấy thánh cảnh đến đối lập, hắn cho rằng chính mình chắc coi như là mới vào thánh cảnh, nhưng mà hắn sở tu luyện thuật cùng những người khác đi đường hoàn toàn bất đồng. Hoàn toàn có thể triển áp những khác nửa bước thánh nhân. Hắn sức chiến đấu, tuyệt đối tài năng ở nửa bước thánh nhân đỉnh phong, bằng vào các loại thủ đoạn, có thể cùng tiểu thành thánh vương tranh phong. Tái phụ trợ lấy lợi hại thánh vương binh, tác sức chiến đấu càng thêm khủng bố. Cho nên, hắn xét ở đem hết toàn lực là lúc, chiến thắng cường đại khung dục, đem đối phương bát, thần linh, đối hắn cảnh giới định vị, chắc là nửa bước thánh nhân, mà hắn chiến lực, cũng tiểu thành thánh vương. Đây là chúa tể cảnh đặc thù. Hôm nay hắn, tùy ý công kích, đều có thể diễn hóa mạnh mẽ thủ đoạn, chúa tể hết thảy, cái gọi là thiên đạo chúa tể. Tại Lâm Phong xem ra, hắn cuối cùng chi cảnh, chắc là không gì không làm được. Hiện tại từng giọt lĩnh ngộ, không ngừng tiến hóa, lực lượng của hắn, thật đáng buồn. Đột ngột gian, từ Lâm Phong trong miệng, hộc ra một đạo thanh âm đến. Khiến cho lão nhân cùng huyết thánh ánh mắt ngưng hạ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Bọn họ, thật đáng buồn, ta bước vào thần mộ trong không lâu, mới nghe được các ngươi nói thần chi quy tắc. Đã có như vậy quy tắc, các ngươi vì sao không cho đế cảnh nhân vật tự do hành động, mà là muốn lấy thánh nhân đến trói buộc. Hơn nữa các ngươi thân mình, cũng không phải một mình đi liệp sát đối thủ. Mà là thời khắc mang theo một nhóm người. Đây là bởi vì các người vô năng, biết chính mình không thể tru sát cũng đủ đồng cảnh giới người. Cho nên mới cũng lợi dụng đế cảnh nhân vật là một khu vực tích lũy công huân. Nhưng mà làm như vậy, mặc dù một ngày kia công huân thật sự tích lũy tới rồi, thần chi di tích xuất hiện, nhưng là khi đó cường giả như mây, lại có các ngươi chuyện gì đâu. Ngoặc kép, Lâm Phong bình tĩnh đạo, các ngươi cũng biết rõ như vậy kết cục, nhưng vẫn như thế, chính là nhân vì các ngươi vô năng, hơn nữa còn muốn bảo mệnh, sợ bị người lợi hại liệp sát, mới tụ tập cùng một chỗ. Bi ai, lão giả thần sắc cứng đờ. Lâm Phong trong lời nói thẳng chỉ nội tâm là lại như thế nào. Bên trong thần mộ, sau khi đi vào, muốn đi ra ngoài, loại nào gian nan, mặc dù ở bên trong bất tử, ngoại giới người biết ngươi thần hồn ngọc giản không toái, lại không biết đạo này chẳng qua là một mảnh lao tù mà thôi. Cũng không đủ lực lượng cường đại, có ai dám làm độc hành hiệp, đi một mình đến người khác khu vực, đi liệp sát đối thủ, ngươi có biết? Kia muốn gặp phải nhiều nguy hiểm sao? Lão nhân lạnh lùng nói. Ngươi dám phủ nhận, người như vậy tồn tại sao? Lâm Phong từ chối cho ý kiến hỏi, khiến cho lão giả thần sắc ngưng hạ. Đương nhiên tồn tại, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể. Lâm Phong bàn tay nhất chiêu, nhất thời chúa tể kiếm nơi tay. Ánh mắt nhìn về phía bầu trời vùng đất, thông suốt gian. Chỉ thấy thân thể hắn phóng lên cao, một cỗ vô cùng trầm trọng ý cảnh, giống như thiên đạo oai giống như, bao phủ vòm trời, đông, kiếm, giống như búa lớn giống như, mang theo vô cùng cự lực, đâm vào phong ấn phía trên, lập tức, từng đạo vết rạn xuất hiện. Răng rắc tiếng vang truyền ra, kiếm quang phá không, phong ấn vỡ vụn, đứng ở thấp chỗ là lúc, đó là ngươi xem chỗ cao người, sẽ nghĩ đến đối phương không gì không làm được. Cao cao tại thượng, nhưng mà, đương đặt chân đồng dạng tầng thứ, ngươi sẽ phát hiện, bọn họ cùng ngươi lúc trước không có gì khác nhau, đã ở nhìn xa những người khác, mặc dù là đồng cảnh, bọn họ không dám tưởng tượng chính mình sẽ trở thành đối phương, tựu giống như các ngươi giống nhau. Thế giới này, vô luận ngươi ở đâu một tầng thứ, đều là người thường, không bình thường, chỉ có tín niệm. Lâm Phong quay đầu lại, nhìn thấy huyết thánh cùng với lão giả, mở miệng nói, khi hắn chưa đặt chân thánh cảnh là lúc, sẽ nghĩ đến thánh nhân xa không thể thành. Hôm nay, hắn lại phát hiện, thánh nhân, cũng giống nhau, ta thẳng đến cho rằng, đường người thẳng đến tâm tồn tín niệm, biết chính mình có thể làm được thời điểm, chung có một ngày, người sẽ tới đạt cái kia nông nỗi, mà có một ngày, đường chính người cũng mất đi tín niệm, cảnh giới của ngươi chỉ sợ cũng đem vĩnh viễn dừng lại, có thể đạt thánh cảnh, chứng minh các ngươi cũng từng có được cứng cỏi vô cùng ý chí cùng tín niệm. Nhưng hiện tại, chấm ngoặc kép, Lâm Phong dứt lời, không có tiếp tục nói tiếp. Hắn tựa hồ là tại đối huyết thánh cùng với lão giả nói. Lại tựa hồ là tại báo cho chính hắn, mặc dù thế giới này thật sự hữu thần linh tồn tại. Bọn họ là quan sát chúng sinh chúa tể. Có một ngày, hắn cũng có thể đi đến kia một nông nỗi. Hơn nữa, hắn sẽ cố định tiêu sái đi xuống. Lâm Di, chúng ta đi. Lâm Phong đối với Lâm Di đạo. Lâm Di nghe Lâm Phong lời nói, đôi mắt lộ ra một chút lau thần thái. Nàng giờ phút này còn có cảm giác, nàng giống như khoảng cách Lâm Phong rất xa xôi, hắn là như vậy xa không thể thành. Gật gật đầu, Lâm Di thân hình lóe ra, Lâm Phong mang theo nàng ly khai. Huyết thánh cùng lão giả đều không có ngăn trở. Lâm Phong trong lời nói, không ngừng tại bọn họ trong đầu tấu vang. Thật lâu sau, lão giả thở dài một tiếng, nhìn thấy phương xa rời đi thân ảnh. Đạo, tại thần mộ trong đã trải qua 7 vạn 5 năm tháng. Từng hùng tâm, cũng ma luyện sạch sẽ. Thiếu niên chi trí, hy vọng người vĩnh hằng không thay đổi. Giờ khắc này, lão giả vì Lâm Phong đưa lên chúc phúc, hy vọng hắn tại đây bên trong thần mộ cũng có thể thủ vững chính mình tâm, không thể năm tháng ăn mòn. Phía trước có một mảnh doanh địa, ta đem ngươi phóng ở nơi nào, mời bọn họ chiếu cố ngươi, như thế nào? Lâm Phong đối với Lâm Di nói, khiến cho Lâm Di thần sắc run rẩy, ánh mắt hình như có chút ảm đạm, giống như rất mất mát. Hào, khẽ gật đầu, Lâm Di biết, nàng cùng Lâm Phong chênh lệch quá lớn. Hai người thân ảnh phá không, hướng tới hạ không mà đi. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo thân ảnh bước chậm hư không, cảm nhận được kia cổ kinh khủng uy áp. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Phong đạo, người tới ý gì? Ngoặc kép của nàng doanh địa lọt vào xâm lấn, đã bị hủy, ta có chuyện phải rời khỏi, để lại tại các ngươi doanh địa, giúp ta chiếu cố hạ nàng. Lâm Phong mở miệng nói, hơi thở khủng bố, giống như một cỗ thiên uy giống như tràn ngập với hư không phía trên. Người nọ khẽ gật đầu, đạo, hào, ta sẽ đem nàng an bài tại doanh địa trong thật là tốt vị trí. Cáo từ, Lâm Phong thân ảnh phá không rời đi. Lâm Di thẳng đến nhìn chằm chằm phương xa, tựa hồ rất là không tha loại tình cảm, đó là một loại ngưỡng mộ. Hắn đi làm cái gì? Bên cạnh, kia thánh người tới Lâm Di bên cạnh, hỏi, đi trước cái khác khu vực, độc hành, đoạt công huân. Lâm Di thấp giọng nói, khiến cho đối phương thần sắc run lên, mà Lâm Di hướng tới hạ không bước chậm mà đi. Không cần nói, nàng giống như cũng biết Lâm Phong muốn làm cái gì. R752 offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.